Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 559, chương 563, sinh mệnh hướng đi cuối cùng. Các huynh đệ, tiểu nhị tại đề cử bên trong. Các loại cầu A. Thời gian tại bất chi bất giác trôi qua. NW, DD, N hai người thân phận tuy nhiên chênh lệch cực lớn. Nhưng là lại không có ảnh hưởng chút nào hai người giờ phút này quyết tâm. Lý Mộc Nhiên tay tuy nhiên nhiệt độ không cao. Nhưng là, lại sưởi ấm Kiều Phu Nhân tay. Nửa ngày bỗng nhiên Kiều Phu Nhân cảm giác Lý Mộc Nhiên tay càng ngày càng lạnh. Chẳng biết tại sao, trong lòng ẩn ẩn có chút lo lắng. Dạng này hoàn cảnh dưới, Lý Mộc Nhiên có thể nói là trong lòng của hắn duy nhất trụ cột. Nếu là Lý Mộc Nhiên xảy ra chuyện, trong nội tâm nàng sau cùng lấp kín tường rất có thể sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Lý Cửu, người vẫn còn chứ? Làm sao phu nhân? Ta còn tại. Lý Mộc Nhiên thanh âm nhỏ rất nhiều. Hoàn toàn là không có vừa tài nhắc nhở lúc ngữ khí. Kiều phu nhân bây giờ đã ấm áp không ít. Tinh thần cũng là thanh tỉnh. Nghe hắn giọng nói, tự nhiên là cảm giác được cái gì? Lý Cửu, ngươi làm sao? Tay ngươi làm sao đột nhiên mát? Lý Mộc Nhiên không nói gì. Nhếch miệng mỉm cười. Bỗng nhiên Kiều phu nhân tựa hồ là cảm giác được cái gì? Vô ý thức khẽ vươn tay. Chỉ cảm thấy một trận thấu xương ý lạnh từ Lý Mộc Nhiên phía sau lưng truyền đến. Giờ khắc này, Kiều phu nhân ngây người. Trong lòng hắn, Lý Cửu từ trước đến nay đều là ăn không được nửa điểm thua thiệt. Cho dù là ăn cũng tuyệt đối sẽ từ đầu chí cuối toàn bộ cho vơ vét trở về. Nhưng là hiện tại hắn thế mà đem một nửa thân thể lộ ở bên ngoài. Như thế trong hoàn cảnh, cái này căn bản là muốn chết hành vi. Bây giờ Lý Mộc Nhiên là hắn nàng bình nói chỗ không thấy. Ngươi đang làm gì? Ngươi làm như vậy không phải đang cầu xin tử sao? Ngươi tử ta làm sao bây giờ? Ngươi để cho ta một người tại cái này trong hầm băng chậm rãi chết đi sao? Kiều phu nhân trung quy là nữ tử. Mà nữ tử trời sinh chính là cho nam tử bảo hộ. Vô luận ngươi nữ tử này mạnh bao nhiêu, cuối cùng trốn không thoát cái này một tuần hoàn. Nàng sợ hãi, nàng lo lắng, tình huống này không rõ phòng tối. Vẻn vẹn chỉ có nàng và Lý Cửu hai người. Nếu là Lý Mộc Nhiên tử hắn thật không biết đường sẽ có hay không có dũng khí sống sót. Hô hào nàng nước mắt nhi trượt xuống. Bây giờ nàng thanh âm đã sớm khàn khàn. Cũng không phải hô hô bố trí. Hoàn toàn là trong thân thể năng lượng trôi đi chỗ tạo thành. Nghe nàng lời nói, Lý Mộc Nhiên cười nhạt một tiếng. Thuyết hắn không sợ sinh tử vậy cũng là giả. Người nào mẹ hắn không sợ chết. Cửu ca tuyệt đối sợ chết. Chỉ là vừa tài Kiều phu nhân thà rằng chết cóng cũng không có tiếp chăn bông. Dạng này trinh tiết thẻ bài. Cũng không phải chỉ là nói suông. Trong lòng của hắn nhớ rõ. Không tệ, là hắn cứu được Kiều phu nhân. Thế nhưng là nếu như bởi vì chính mình lên giường giường mà tạo thành Kiều phu nhân danh tiết bị hủy. Như vậy hết thảy chẳng phải làm không? Bởi vì hắn hoàn toàn có lý do tin tưởng. Nếu như Kiều phu nhân cùng mình tại trong chăn bông có da thịt tiếp xúc. Rất có thể hội tự sát. Hắn vươn tay, động tác không bình thường chậm chạp lau sạch lấy Kiều phu nhân trên mặt nước mắt. Phu nhân. Đừng khóc, hiện tại thân thể chúng ta bên trong nước rất trọng yếu. Rất trọng yếu, trong hầm băng có nước không giả. Thế nhưng là như thế nhiệt độ phía dưới. Uống trong băng khố nước không phải mình muốn chết. Chính là mình tìm đường chết. Vì cái gì? Ngươi tại sao phải làm như vậy? Kiều phu nhân đã không thể ngày xưa cao cao tại thượng. Giờ khắc này nàng chỉ là cái phổ thông nữ tử. Muốn biết rõ đạo nhãn trước nam tử ý nghĩ. À, phu nhân ngươi biết không? Đi vào cái thế giới này về sau. Ta mới biết nói. Nguyên lai có đôi khi danh tiếng thật to lớn tại sinh mệnh. Kiều phu nhân chấn kinh. Lý Mộc Nhiên lời nói rất rõ ràng tại nói cho hắn biết. Chính mình chỉ là muốn cứu hắn. Nhưng là không hy vọng cứu xong nàng sau hủy nàng. Giờ khắc này Kiều phu nhân tuy nhiên thấy không rõ người trước mắt thần sắc. Nhưng là hắn biết rõ đường Lý Mộc Nhiên đang cười. Hướng nói bên trong chỉ gặp hắn vui cười chơi đùa, hoàn toàn không có nghiêm túc. Người khác buồn bực hắn, mắng hắn, chưa bao giờ tức giận qua. Nào biết hắn thực chất bên trong, lại so bất luận kẻ nào đều quật cường, đều cao ngạo. Đây mới là Lý Cửu sao? Này ngày bình thường là ai? Có lẽ rất nhiều người nói ra lại làm không được, nhưng là Lý Cửu lại là loại kia không thuyết liền làm người. Hai người mặt đối mặt dính vào cùng nhau, hắn hô hút vỗ nhẹ nhẹ đánh vào trên mặt mình. Một cỗ ấm áp tại dạng này hoàn cảnh dưới lộ ra như thế ấm áp, cho hắn nhu nhu cảm giác. Kiều phu nhân trong mắt rưng rưng, bộ ngực sữa kịch liệt run rẩy. Nàng không biết đường giờ phút này nên nói cái gì. Tựa hồ chính mình từ vừa mới bắt đầu liền làm sai. Chính mình không nên cự tuyệt hắn hảo ý. Nếu là đáp ứng làm sao lại biến thành hiện tại cái dạng này. Bất quá nghĩ lại, bỗng nhiên Kiều phu nhân biến sắc. Tức giận khóc nói, Lý Cửu, ngươi làm cái gì, không muốn sống à? Lý Mộc Nhiên sau khi nghe, lại là không có một chút khí lực qua lớn tiếng cãi lại. Đành phải cười nhạt cười, mệnh là đương nhiên muốn, ta Lý Cửu tuổi trẻ tươi đẹp mới bắt đầu đâu. Nhưng ở phu trong mắt người, có lẽ còn có so tính mệnh càng đồ trọng yếu, ta lại thế nào cho phép nó bị người phá hư. Kiều phu nhân tại hắn nói cho hết lời về sau, tiếng nghẹn ngào âm rốt cục ngăn không được, nước mắt nhao nhao rơi xuống, tay một chút nắm chặt tay hắn tức giận nói, ngươi đây là đang vũ nhục ta sao? Lý Cửu, ta chẳng lẽ tại trong lòng ngươi chính là như vậy không chịu nổi nữ tử sao? Cái này đến lúc nào rồi? Liền mệnh đều muốn không? Ta sẽ còn qua so đo những này tiểu tiết à? Ta là loại kia thông thái dởm, không biết tiến thối người a, liền chỉ có ngươi cao thượng, ta lại chỉ có thể bẩn thỉu bỉ ổi. Lý Cửu, ngươi vĩnh viễn đem mình làm thánh nhân, nhưng là ngươi có thể từng nghĩ tới thánh nhân lại không phải chúng ta những người này có thể làm. Được, phu nhân một chuỗi bắn liên thanh, oanh thanh yến ngữ, nghe được Lâm Vãn Vinh đầu váng mắt hoa, cười khổ không thôi, làm thánh nhân. Chính mình cho tới bây giờ không nghĩ tới, chính mình chỉ là cái hỏng vô lại, thành Kiều gia gia đinh a. Bất quá cổ nhân có nói, chỉ hạng đàn bà và tiểu nhân là khó dạy, nữ nhân này thật sự là khó hầu hạ. Lúc trước phu nhân mắng ta quá bỉ ổi, bây giờ lại chê ta quá cao thượng, ta con mẹ nó thật đúng là chư bát giới soi gương, trong ngoài không phải người. Bất quá dưới mắt hết thảy đều không trọng yếu. Bởi vì hắn cảm giác mình thân thể giống như có lẽ đã sắp thiêu đốt đến cuối cùng. Không có người biết mình điểm cuối cuộc đời ở nơi nào. Nhưng là sinh tử thời khắc tựa hồ từ nơi sâu xa. Đều có ngày ý, này cuối cùng tựa hồ tại hướng về hắn ngoác. Hắn phảng phất nghe được Kiều phu nhân hô hô. Nhưng là mí mắt lại là càng ngày càng nặng trọng. Chậm rãi hắn nhắm mắt lại. Song Nhi, Diễm Nhi, Lâm Nhi, Tuyền Nhi, có lẽ chính mình đối có lỗi với liền là các ngươi. Chính mình vốn cũng không thuộc về cái thế giới này. Hoặc có lẽ bây giờ chính là muốn trở về thời điểm đi. Thải Y, không biết đường ngươi có phải hay không đang chờ tướng công. Lý Cửu, Kiều phu nhân, không ngừng hô hô, nhưng lại không có chút nào đáp lại. Trong bóng tối hắn thấy không rõ lắm bất kỳ tình huống gì. Nàng chỉ biết đường này một đôi nguyện bị vẫn còn ấm độ tay giống như hồ đã không có nhiệt độ. Cái kia vốn là đang lau đi chính mình nước mắt tay đã chậm rãi trượt xuống. Kiều phu nhân giờ khắc này ở cũng là bất chấp gì khác. Một tay lấy Lý Mộc Nhiên ôm vào trong ngực. Thanh âm vô cùng nghẹn ngào. Nàng chỉ muốn tỉnh lại Lý Mộc Nhiên, tỉnh lại cái này trong hầm băng một cái duy nhất giống như nàng. Người. Chỉ là hết thảy tựa hồ cũng là không làm nên chuyện gì. Lý Mộc Nhiên cũng không có tỉnh, tay kia bên trên nhiệt độ đã mát đến cực hạn. Bỗng nhiên Kiều phu nhân tựa hồ là dưới quyết định gì. Cặp con mắt kia bên trong giọt nước còn chưa khô cạn. Nàng chậm rãi giải khai chính mình quần áo. Chưa xong còn tiếp, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.